Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 451, xem được không, 12, ngồi tại âm u phòng quan sát bên trong. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt giám sát màn hình, phóng đại hình ảnh theo dõi bên trong, bị Ứng Tư Tuyết nắm hắn, liền lấy loại kia quỷ dị vô cùng di động tư thế di chuyển về phía trước lấy, cuối cùng hai đạo nhân ảnh dừng lại lưu tại hắn vị trí trước phòng. Ứng Tư Tuyết từ Dương Húc Minh trong túi quần lấy ra khách sạn thẻ phòng, quét ra Dương Húc Minh cửa phòng, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi vào phòng bên trong, biến mất tại hình ảnh theo dõi bên trong. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi thở dài một hơi, nguyên lai Ứng Tư Tuyết là như thế này tiến vào gian phòng của hắn sao, dùng chính hắn thẻ ra vào soát cửa tiến vào, tình huống như vậy mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cuối cùng vẫn là bình thường. Cũng không phải là Ứng Tư Tuyết có cái gì quỷ dị năng lực có thể tùy ý xuất nhập gian phòng của hắn. Bất quá cứ như vậy lời nói, liền giải thích đêm qua Dương Húc Minh khi tỉnh lại giày theo vì cái gì ẩn nấp rồi. Hẳn là Ứng Tư Tuyết dắt như Dương Húc Minh đi vào thời điểm, giày theo ý thức được nguy hiểm, trốn đi. Dương Húc Minh nhìn như hình ảnh theo dõi, tiếp tục chờ chờ. Nhưng mà 5 phút đồng hồ trôi qua, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Ứng Tư Hương cũng không có từ bên trong đi ra. 10 phút trôi qua, phòng vẫn như cũ gắt gao đóng lại như, 15 phút, 25 phút chuông, 3 phút đồng hồ, thẳng đến rạng sáng 2 giờ 20 phút, gian phòng lớn mới bị lần nữa mở ra, Ứng Tư Tuyết từ trong nhà đi ra, cái này đều đi vào nhanh 40 phút. Cái kia quỷ ở bên trong làm cái gì? Dương Húc Minh theo bản năng có chút bất an, nhưng là trong phòng không có giám sát, hắn coi như lại khẩn trương bất an, cũng vô pháp nhìn thấy trong phòng đến cùng phát sinh cái gì. Mà hình ảnh theo dõi bên trong, Ứng Tư Tuyết thân ảnh từ Dương Húc Minh gian phòng sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở về phòng. Ở vào lý do an toàn, Dương Húc Minh cũng không có lập tức cắt ra đi, mà là tiếp tục quan sát như hình ảnh theo dõi, chỉ là thêm tốc độ nhanh, nhưng là hình ảnh một mực tiến nhanh đến sớm hơn 7 giờ nữa, sáng sớm Dương Húc Minh mở ra phòng ra ngoài chạy bộ, Ứng Tư Tuyết gian phòng đều không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn, đêm qua cái kia không có quỷ lại đi tìm Dương Húc Minh phiền phức. Dương Húc Minh tiếp tục tiến nhanh, sau đó rất nhanh liền nhìn thấy chạy bộ sáng sớm kết thúc chính mình xuất hiện lần nữa ở cái này hình ảnh theo dõi bên trong, đồng thời tiến nhập gian phòng của mình, hắn lúc đó hẳn là đi tắm rửa thay quần áo. Cũng không lâu lắm, đổi một bộ quần áo Dương Húc Minh từ trong nhà đi ra, hướng như điện bậc thang đi đến. Dương Húc Minh hoán đổi đến thang máy hình ảnh theo dõi, nhìn thấy ngay lúc đó chính mình đi thang máy đến lầu 2, trực tiếp đi nhà hàng. Cũng may trong nhà ăn cũng có hình ảnh theo dõi, Dương Húc Minh lại hoán đổi đến nhà hàng hình ảnh theo dõi, nhìn thấy mình tại trong nhà ăn lấy bữa ăn, chọn lựa đồ ăn, sau đó bưng bàn ăn tìm một cái gần cửa sổ bên cạnh vị trí vừa ăn xong vừa nhìn ngoài cửa sổ cảnh hồ, nhìn rất bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không biết hôm qua lúc trời tối đến cùng phát sinh cái gì chuyện kinh khủng, nhưng là bữa cơm này cũng không có tiếp tục bao lâu, hình ảnh theo dõi bên trong Dương Húc Minh đột nhiên cầm lên điện thoại. Tiếp thông không biết là điện thoại của ai, bởi vì hình ảnh theo dõi bên trong, Dương Húc Minh vị trí rời camera khá xa, Dương Húc Minh thấy không rõ hồi mì bên trong trên mặt mình biểu lộ. Nhưng là cái kia trò chuyện không có tiếp tục bao lâu. Chính mình liền để đũa xuống đứng dậy rời đi, cái kia vội vàng rời đi bộ dáng, tự hồ phát sinh cái gì rất chuyện khẩn cấp. Nhìn như một màn này, Dương Húc Minh khẽ nhíu mày, Nhạc lão sư đã cảm giác được Ứng Tư Tuyết tình huống không thích hợp. Dương Húc Minh lần nữa hoán đổi đến hình ảnh theo dõi, cắt tới trong thang máy, sau đó, một màn quỷ dị phát sinh, một cái mặt không thay đổi nữ hài, tại hình ảnh theo dõi hoán đổi đến trong thang máy trong nháy mắt trực tiếp chiếm cứ cả cái màn ảnh, nàng đứng trong thang máy, mặt không thay đổi ngửa đầu, giống như là tại xuyên thấu qua camera giám sát nhìn Dương Húc Minh. Hai người ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh bỗng nhiên rùng mình một cái, dù là biết đây là sớm đã phát sinh qua thu hình lại. Lúc này trong thang máy căn bản không có một người nhìn như vậy lấy hắn, nhưng Dương Húc Minh vẫn là bị hù dọa. Che như ngực thở dốc mấy lần. Dương Húc Minh rồi mới từ ban nãy trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, hắn lần nữa nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Hình ảnh theo dõi biểu hiện trong thang máy, Ứng Tư Tuyết một mực mặt không thay đổi người đứng, ngửa như đầu nhìn lấy camera giám sát, nhưng quan sát kỹ lời nói, phát hiện ánh mắt của nàng cũng không có tiêu cự. Căn bản không phải đang nhìn nhiếp như đầu, mà giống như là đang tự hỏi cái gì. Lại hoặc là nói là tại cảm ứng cái gì. Loại kia trống rỗng đờ đẫn ánh mắt, nói là một bộ không có linh hồn xác không đều có người tin. Nhưng loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, làm thang máy đến tầng thời điểm, thẳng ngửa đầu Ứng Tư Tuyết con mắt chớp chớp, hai mắt khôi phục thần thái. Nàng cúi đầu xuống, không nhìn nữa camera, mà là nhìn về phía cửa thang máy bên ngoài. Mặc dù từ camera giám sát góc độ, Dương Húc Minh không nhìn thấy thang máy bên ngoài cảnh tượng, nhưng là khỏi cần nghĩ cũng biết, lúc này cửa thang máy người đứng chính là Dương Húc Minh, đang định rời đi nhà hàng chính mình, cứ như vậy cùng Ứng Tư Tuyết chính diện đụng phải a. Dương Húc Minh nhìn thấy giám sát bên trong Ứng Tư Hương đối với ngoài cửa nói cái gì, còn cần tay chặn đang muốn khép lại cửa thang máy, sau đó thân ảnh của mình liền từ bên ngoài đi vào trong thang máy, đứng ở Ứng Tư Tuyết bên người. Lần này liền có thể lấy thấy rất rõ hắn lúc đó trạng thái không tốt lắm, hình ảnh theo dõi bên trong Dương Húc Minh ánh mắt trốn tránh. Nhìn rất bất an dáng vẻ. Rất lộ ra nhưng đã cảm giác được bên người nữ hài dị trạng, nhưng hai người vẫn là một trước một sau rời đi thang máy. Dương Húc Minh hoán đổi hình ảnh theo dõi, hoán đổi đổ lầu 7 hành lang hình ảnh theo dõi, nhưng hắn chỗ đã thấy, cũng chỉ là chính mình cùng Ứng Tư Hương đi vào gian phòng của mình hình ảnh. Dương Húc Minh bắt đầu chờ đợi, hắn tin tưởng, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Nhưng mà Dương Húc Minh lại đợi đã lâu, lần này không sai biệt lắm đi qua 50 phút đồng hồ, Ứng Tư Tuyết mới từ trong nhà đi tới. Cùng đêm qua tình huống dạng, nàng nắm Dương Húc Minh tay, mà theo ở sau lưng nàng Dương Húc Minh thấp như đầu, đồng dạng là cái kia cứng ngắc mà quỷ dị di động tư thế, cùng tối hôm qua không có gì khác nhau, cái này quỷ tiến vào gian phòng của hắn về sau, đem hắn khống chế được. Dương Húc Minh khẽ nhíu mày, hắn đã phỏng đoán đến tình huống lúc đó, lấy tính cách của hắn, nếu như phát hiện Ứng Tư quý dị trạng, tuyệt đối không nín được, nhất định phải tại chỗ ngã bài. Tại có chuẩn bị dưới tình huống, Dương Húc Minh cũng không có khả năng lại bị đánh lén, nhưng tiến vào phòng về sau, Dương Húc Minh vẫn là bị khống chế. Nói cách khác, hắn hiện tại có năng lực, căn bản là không có cách chống lại cái này quỷ. Chỉ là trong tay đối phương tùy ý bóp vào đối tượng. Như thế cái này điện giật ngọn nguồn muốn làm cái gì, hắn mỗi lần đều tại Dương Húc Minh trong phòng chờ thời gian lâu như vậy, lại là đang làm gì. Phía sau giám sát, Dương Húc Minh không cần nhìn đều rõ ràng đạt được, bị con quỷ kia khống chế như chính mình đi tới trong nhà ăn, tại chỗ ngồi bên trên gục xuống, Ứng Tư Hương sau khi đi, tại trên bàn cơm nằm không bao lâu Dương Húc Minh sợ hãi bừng tỉnh, còn đánh nát bàn ăn. Tiếp xuống tràn cảnh, cùng Dương Húc Minh ký ức không còn gửi tới. Hết thảy đều tra ra manh mối, trí nhớ của mình quả nhiên bị động qua, hơn nữa còn bị động hai lần tay chân, lần là tối hôm qua, lần là buổi sáng hôm nay, cái này quỷ vẫn còn trong phòng của hắn chờ đợi hồi lâu, tự hồ đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đang tìm cái kia giày theo? Dương Húc Minh nhớ tới cái kia trốn đi chơi chơi trốn tìm giày theo, nhưng khách sạn gian phòng mặc dù lớn, có thế cái này quỷ thật muốn tìm lời nói, tìm thời gian dài như vậy liền xem như 10 cái giày theo cũng nên tìm được. Hắn làm sự tình, đến cùng là cái gì đây, ngồi tại hình ảnh theo dõi phía trước. Dựa theo do âm u ánh sáng đem mặt mình phản chiếu âm tình bất định. Dương Húc Minh chau mày, không ngừng tự hỏi, hắn nghĩ nghĩ, lần nữa hoán đổi hình ảnh theo dõi, hoán đổi đến chính mình ghé vào nhà hàng trong góc, Ứng Tư Tuyết sau khi rời đi. Nhưng lần này, hắn hoán đổi giám sát góc độ là trong thang máy, hình ảnh theo dõi bên trong, Ứng Tư Tuyết một mặt lạnh lùng đi vào trong thang máy, sau đó lên lầu. Cứ như vậy đứng tại lầu 7 trên hành lang dừng lại hồi lâu, không sai biệt lắm dưới lầu Dương Húc Minh tại nhà hàng khi tỉnh lại, nữ hài mặt không thay đổi đi hướng thang máy, nàng lần nữa tiến nhập trong thang máy, Dương Húc Minh cũng theo sát đem hình ảnh hoán đổi đến trong thang máy. Chật hẹp phong bế thang máy trong không gian, nữ hài mặt không thay đổi ngửa đầu, ánh mắt vô hồn tĩnh mịch, tựa hồ tại ngẩn người, lại như là thật đang nhìn camera phía sau Dương Húc Minh, vài giây sau, trong tấm hình nữ hài môi khẽ nhúc nhích lấy. Rõ ràng không có âm thanh giám sát trước màn hình, Dương Húc Minh lại nghe được nữ hài cái kia thanh âm lạnh lùng, ngươi thấy ta đi, cái kia băng lãnh thật thà thanh tuyến, nghe được Dương Húc Minh rùng mình, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chắp sau lưng cảnh tượng. Đang theo dõi phòng mờ tối trong bóng tối, một đạo hắc ảnh đang mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, song phương ánh mắt đối mặt một khắc này, nữ hài khóe miệng có chút uống lượng, lộ ra bờ sông lúc Dương Húc Minh nhìn thấy. Loại kia dường như bộ mặt thần kinh xấu lắm một dạng nụ cười quỷ dị, xem được không, chương 452, tin tức, 12, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống Dương Húc Minh, dùng sức xoa huyệt thái dương, sắc mặt nhất cả trứng. Ngoài cửa sổ mưa giông gió giật, theo ngày bao phủ cả tòa thành thị. Hắn ngồi tại khách sạn trên giường lớn lăng thần 2 giây, lại không muốn đứng dậy chính mình lúc nào lên giường ngủ, buổi chiều từ bờ sông trở về, hắn giống như muốn đi làm cái gì sự tình đến như. Dương Húc Minh ở trần, ngồi ở trên giường nghỉ nghỉ, làm thế nào cũng không muốn đứng dậy, bởi vì ban công cửa không khóa thật nguyên nhân, gió lạnh theo khe cửa yên vào. Thổi đến thân trên đỏ trói, Dương Húc Minh có chút lạnh, hắn lưu ý thoáng cái, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà toàn thân đều là ánh sáng như, chỉ mặc như quần cộc. Một loại nào đó không thích hợp không hài hòa cảm giác, tại Dương Húc Minh trái tim tóc díu, bởi vì hắn hoàn toàn muốn không bắt nguồn từ mình lúc nào cởi quần áo ra ngủ, trong đầu có chỉ có một cái mơ hồ đại khái ấn tượng. Nhưng là nhớ không bắt nguồn từ mình lúc nào cởi quần áo, cái này rất không được bình thường, bởi vì hắn ở bên ngoài khách sạn chìm vào giấc ngủ lúc, là xưa nay sẽ không dạng này tô lấy thân thể hào vào rượu cổ ga giường, khẳng định phải mặc đồ ngủ. Loại này rất nhỏ tiểu khiết đam mê, là Dương Húc Minh trải qua thời gian dài thói quen, cho dù là cái gọi là ngủ tinh cấp rượu cổ, Dương Húc Minh cũng không yên lòng cái này nhìn như sạch sẽ ga giường vỏ chăn, nhưng hắn lúc này chẳng những ngủ choáng váng đầu, cơ hồ không có chính mình lúc nào ngủ ký ức, thậm chí ngay cả chính mình lúc nào cởi quần áo ra chìm vào giấc ngủ, vì sao lại cởi quần áo ra chìm vào giấc ngủ người không muốn đứng dậy, cái này khiến Dương Húc Minh trái tim lập tức nhấc lên, không. Đối với rất thích hợp, phi thường không thích hợp, mặc dù từ Bành Trạch sau khi trở về, Dương Húc Minh nhìn như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng lòng cảnh giác lại từ đầu đến cuối không có buông xuống, Cửu Giang chung quy là nuôi điện nhân địa bàn. Bây giờ ý thức được không ổn trong nháy mắt, Dương Húc Minh lập tức liên tưởng đến người dưỡng quỷ tồn tại. Khó khăn là người dưỡng quỷ trong bóng tối làm cái gì? Ý thức được điểm này về sau, Dương Húc Minh xuống giường, mặc vào bên giường xếp được rất chỉnh tề áo ngủ. Lượng cực kỳ chỉnh tề ngủ. Đây càng không được bình thường, loại này ác liệt thói quen sinh hoạt đã từng bị Lý Tử chỉ trích vô số lần, Dương Húc Minh mặc dù mặt ngoài sửa lại, mỗi lần đều sẽ đem bị thay thế quần áo xếp được chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là Lý Tử một khi không tại bên người thời điểm, hắn lại sẽ thả bay bản thân, bị thay thế quần áo tùy tiện ném loạn, Lý Tử rời đi hắn đã lâu như vậy. Dương Húc Minh đều nhanh quên đem quần áo hảo hảo chồng bên trên dọn xong là cảm giác gì, thạch trước mắt áo ngủ, lại xếp được chỉnh chỉnh tề tề bày ở đầu giường, hoặc nhìn như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, nếu quả như thật cái gì cũng không có xảy ra, cái này chồng chất áo ngủ hẳn là sẽ loạn thất bát tao chồng chất ở trên ghế salon mới đúng. Dương Húc Minh mặt không thay đổi trong phòng dạo bước, nhíu mày quan sát đến hết thảy trước mắt, nhưng mà trong phòng một thiết chính thường, đồng thời không có cái gì chỗ đặc thù. Ngoài cửa sổ mưa to thuận bồn, cuồng bạo thiểm điện xẹt qua chân trời, to lớn hoàng minh âm thanh ầm ầm lấy vang vọng đại địa. Lớn như thế mưa to, căn bản xuất liên tục thủ đô lâm thời làm không được, nói cách khác, làm điện gia hỏa tại mưa to tiến đến phía trước liền đã tiến vào rượu cổ, nhưng đối phương đến cùng muốn làm gì, hoặc là nói, đã Dương Húc Minh đã được tập kích, vì cái gì còn chưa có chết, chuẩn nói, trước mắt cái này một cách chỉ là hư giả huyễn tượng, là địch nhân năng lực, Dương Húc Minh hơi tập trung, tầng nhàn nhạt màu trắng điện lửa liền muốn kéo dài tới toàn thân của hắn, quỷ hỏa năng lực, một thiết chính thường, hắn thậm chí hoán đổi khác biệt nhan sắc, ba loại màu sắc quỷ hỏa đều tiến nổ đủ tùy ý sử dụng. Xuất ra tiểu tư quyển nhật ký, đồng dạng là không có trả lời hắn kêu gọi, đồng thời quyển nhật ký vô luận như thế nào làm đều không thể mở ra, mở ra hộp gỗ, xuất ra sương chi ai thương, theo ngày là nhẹ nhàng đại kiếm, nhưng vung vẩy như lại có thể cảm nhận được vù vù tiếng gió, cái này đích xác là phi thường nặng nề một thanh hợp kim đại kiếm, Dương Húc Minh thử như cắn chính mình miệng, rất đau, nhiều lần bị thương này Dương Húc Minh rất rõ ràng cảm nhận được cái này đau đớn chân thực. Đây tuyệt đối không thể nào là huyễn cảnh, không có khả năng có như vậy chân thực huyễn cảnh. Như thế nói cách khác, địch nhân chỉ là quấy nhiễu trí nhớ của hắn a. Dương Húc Minh cũng như hộp gỗ, giấu trong lòng, sinh tử ghi chép, cùng Lý Tử nhân duyên nến. Cùng tiểu tư quyển nhật ký, hắn bắt đầu tìm kiếm trong phòng giày theo, cuối cùng tìm một vòng, mới tại tủ quần áo trang quả nhiên nơi hẻo lánh trong bóng tối tìm được cái này ẩn núp đi màu đỏ giày theo. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì tình huống, trừng lấy trong tay giày thêu, Dương Húc Minh như là hỏi, tại sao lại ẩn nấp rồi, sau khi nói xong Dương Húc Minh, đột nhiên ý thức được một, không. Nếu như ngươi thật là bởi vì cảm thấy nguy hiểm mới ẩn nấp đi, cái kia từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi né mấy? Chẳng lẽ ngươi mỗi lần trốn đi, đều đại biểu ta tao ngộ một lần nguy cơ, địch nhân liền tại phụ cận. Trừng lấy trong tay giày thêu, Dương Húc Minh bỗng nhiên hướng lui về phía sau lưng dán tường. Khẩn trương nhìn trước mắt khách sạn phòng xếp, chẳng lẽ địch nhân đã đến nhiều lần. Hắn vội vàng mô hình lấy điện thoại ra, muốn bấm nhạc chấn đào điện thoại, nhưng mà điện thoại đánh tới là tạm thời không cách nào kết nối. Dương Húc Minh rất khó chịu, thế nào vẫn là không cách nào kết nối. Nhạc lão sư ngươi đến cùng chạy đến đâu đấy đi. Điện thoại thẳng đánh không thông, tín hiệu có kém như vậy à, phía sau lưng dán tường, khẩn trương nhìn trước mắt cái này tia sáng căn phòng mờ tối, Dương Húc Minh hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Nhạc chấn đào vẫn là không cách nào liên hệ, vậy hắn nên làm cái gì? Muốn đi cách tìm Ứng Tư Tuyết a, nếu như địch nhân thật đến tập kích hắn, Ứng Tư Tuyết cũng có thể sẽ bị vào xem a. Dương Húc Minh nghĩ như vậy nhưng là quỷ dị tình huống phát sinh, chính mình cần phải lập tức chạy tới cùng nàng tụ hợp, nhưng Dương Húc Minh chân chính là không bước ra đi. Không có nguyên nhân khác, chính là trong lòng theo bản năng không. Chương 453, tin tức 22, chẳng lẽ mình căn bản không như trong tưởng tượng như thế quan tâm Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh cau mày, nghĩ, mở ra nói chuyện phím phần mềm, muốn dùng di động liên hệ Ứng Tư Tuyết, gọi điện thoại cũng không ảnh hưởng a. Dương Húc Minh dạng này an ủi người chính mình, song khi hắn mở ra nói chuyện phím phần mềm về sau, hắn thấy được một cái chưa đọc tin nhắn, cái tin này là Dương Húc Minh cái kia cơ bản không cần Tiểu Hào phát tới, thời gian tại 2 giờ trước đó, khi đó, hắn hẳn là vừa vặn hồi rượu chiếm không bao lâu. Kỳ quái, vì cái gì chính mình Tiểu Hào biết phát cái tin cho mình? Chẳng lẽ lại cái này Tiểu Hào bị người trộm? Dương Húc Minh điểm trở ra. Thấy được Tiểu Hào phát tin tức, một Ứng Tư Tuyết là quỷ, chương 454, gõ cửa, 12, kỳ, nhìn thấy đầu này tin tức trong nháy mắt, Dương Húc Minh bỗng nhiên hít vào khẩu khí lãnh khí. Nắm điện thoại di động tay có chút run rẩy, cái này. Tình huống như thế nào, hắn Tiểu Hào cho hắn phát một cái tin, tin tức bên trên nói Ứng Tư Tuyết là quỷ, cái gì loạn bảy tám tình. Cái này Tiểu Hào trừ hắn ra, căn bản không người biết a, liền Lý Tử cũng không biết Dương Húc Minh cái này Tiểu Hào tài khoản mật mã, Dương Húc Minh cũng cơ bản khỏi cần, lúc trước vì chơi đùa mà nhiều đăng ký, đại danh cùng Tiểu Hào ở giữa thông tin ghi chép rất ít, chỉ có làm Dương Húc Minh ngẫu nhiên thấy cái gì thật thần bí dấu hiệu lúc, liền sẽ dùng đại danh đem thần bí dấu hiệu cùng hình ảnh cùng một chỗ phát cho Tiểu Hào, chuẩn bị quên xuống, chờ tối về sử dụng sau này dưới máy vi tính chở. Cái này Tiểu Hào trên lý luận tới nói là không ai dùng, nhưng lúc này hắn lại nhận được một đầu đến từ Tiểu Hào cảnh cáo, tình huống như thế nào? Dương Húc Minh chầm chầm như trong tay đầu này tin tức, cảm giác mình tay đang phát run. Không hiểu bất an cùng sợ hãi, tại nội tâm của hắn điên cuồng lên men, hắn cảm giác mình giống như là bị cái gì quỷ dị đồ vật bắt lấy, không cách nào tranh thoát dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương thôn phệ, cái này. A. Cái này. Cái này. Đến cùng tình huống như thế nào a? Dương Húc Minh đứng tại góc tường, quả là nhanh muốn điên mất rồi, trước mắt quỷ dị tình huống, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là địch nhân tập kích, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này căn bản không phải địch nhân tập kích. Mà là một loại nào đó càng khủng bố hơn, càng thêm không thể diễn tả kinh khủng sự kiện. Chẳng lẽ chính mình vừa tới Cửu Giang, liền bị cuốn vào sự kiện linh dị bên trong a? Thế nhưng là Cửu Giang không là địa mạch dị biến chi địa, không có khả năng nháo quỷ a. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, cưỡng ép ổn định kinh hoàng nội tâm, hắn lần nữa nhìn về phía điện thoại di động màn hình. Thấy được Tiểu Hào tại 2 giờ phía trước gửi tới đầu kia tin tức, một Ứng Tư Hương là quỷ. Đơn giản rõ ràng một cái tin nhắn ngắn, hướng Dương Húc Minh trình bày một cái kinh khủng sự thật, nhưng là nói đi thì nói lại. Nếu như cái tin tức này căn bản chính là địch nhân hoặc là chân chính quỷ gửi tới đây, đối phương muốn đe dọa Dương Húc Minh, nhưng Dương Húc Minh tự loạn trận cước đồng thời hoài nghi Ứng Tư Tuyết. Có hay không loại khả năng này đây? Dương Húc Minh hoán đổi đến Tiểu Hào, mở ra thiết bị đăng nhập ghi chép, thấy được Tiểu Hào gần nhất 2 đầu đăng nhập ghi chép. Điều thứ nhất là 2 tháng trước. Tỉnh Quý Châu 6 bàn nước thành phố dùng máy tính đăng nhập. Lúc đó là vì mở Tiểu Hào chơi game. Cái này Dương Húc Minh có ấn tượng, đầu thứ hai, 2 giờ phía trước, dùng bản cơ đăng nhập, bản cơ đăng nhập. Nhưng mà biết Dương Húc Minh cái này Tiểu Hào tài khoản mật mã, chỉ có một người, cái kia chính là Dương Húc Minh chính mình. Liền Lý Tử cũng không biết, liền xem như quỷ, trừ phi biết độc tâm thuật, nếu không cũng không có khả năng biết Dương Húc Minh cái này Tiểu Hào tài khoản mật mã, cùng sử dụng Dương Húc Minh điện thoại di động của mình đăng nhập đi lên, có câu lời nói được thật. làm loại bỏ tuyệt đại đa số khả năng về sau, cuối cùng còn lại cái chủng loại kia kết quả vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng thường thường liền là chân tướng. Nói cách khác, 2 giờ phía trước Dương Húc Minh không biết vì cái gì dùng điện thoại di động của mình đăng nhập tài khoản của chính mình, cho mình phát một đầu quỷ dị tin tức. Vì cái gì Dương Húc Minh đối với chuyện này bặt không hay biết đây mà lại nghĩ đến Ứng Tư Tuyết thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên lại không phải lo lắng Ứng Tư Tuyết Tuyết an nguy, mà là đối với nàng theo bản năng cảnh giác cùng kháng cự. Loại này phát ra từ nội tâm e ngại, rất không thích hợp, lại liên tưởng đến trí nhớ của mình có chút mơ hồ, dù thế nào cũng sẽ không phải Ứng Tư Tuyết thật biến thành quỷ. Đồng thời di chuyển qua trí nhớ của hắn đi. Dương Húc Minh đứng tại phòng hỏi bên trong, hơi tỉnh táo một chút ít. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất là không biết, nếu như có thể thấy rõ một điểm mê vụ về sau chân tướng, cái kia sợ hãi của nội tâm cũng liền giảm ít một chút. Huống chi Dương Húc Minh đã không phải là lúc trước cái kia sẽ bị điện dọa đến đầy đất chạy người, coi như Ứng Tư Tuyết thật biến thành quỷ, cái kia cũng chỉ là hắn đã từng đối phó qua quỷ loại một trong. Không có cái gì kinh động, đinh chung một cửa tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin nhìn lấy đại môn, phương hướng, tiếng chuông cửa, đột nhiên không hiểu thấu vang lên. Ngoài cửa vang lên Ứng Tư Tuyết thanh âm lạnh lùng. Là ta, cửa. Cái này vô cùng quen thuộc thanh tuyến. Bây giờ tại Dương Húc Minh nghe lại vô cùng lạ lẫm, hắn khó có thể tin nhìn lấy đại môn, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi tới gần, Dương Húc Minh con mắt, lặng lẽ tiến tới mắt mèo bên trên, hắn muốn nhìn một chút người bên ngoài đến cùng phải hay không Ứng Tư Tuyết, nhưng mà hắn tiến đến mắt mèo đằng sau lúc. Nhìn thấy lại là đen kịt mảnh, mắt mèo tựa hồ bị ngăn chặn. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dương Húc Minh hơi có chút hoang mang. Hắn lui về phía sau một điểm, dùng sức dụi dụi con mắt, lại lần tiến tới mắt mèo bên trên, nhưng mà mắt mèo hoàn toàn chính xác bị đồ vật gì che khuất, cái gì đều không nhìn thấy, là phía ngoài đồ vật che khuất sao? Hắn không muốn để cho Dương Húc Minh nhìn thấy bộ dáng của nó, Dương Húc Minh hơi nhíu mày. Ghé vào mắt mèo bên trên, hắn lại nhìn qua. Sau đó, phát hiện chỗ không đúng. Cái này che khuất mắt mèo đồ vật, tự hồ có chút phản quang, giống như là một cái màu đen mặt kính. Dương Húc Minh tâm lý đột nhiên có loại dự cảm xấu, hắn nuốt một cái nước, con mắt cùng mắt mèo khoảng cách hơi kéo ra một chút xíu. Chương 455, vung tệ 12. Dương Húc Minh điên cuồng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khẩn trương nhìn trước mắt đại môn. Mặc dù biết cái này phiến bị dễ dàng như vậy đập phá, thế nhưng kinh khủng phá cửa âm thanh nghe đơm kinh người. Ngoài cửa quỷ thật không lo lắng cái này nện âm thanh đem cả tầng lầu người đều kinh động a. Dương Húc Minh nhìn như đại môn, kinh nghi bất định, vài giây sau, tiếng phá cửa biến mất. Căn bản không biết đạo môn người bên ngoài đang làm cái gì. Loại tình huống này, đối với càng là yên tĩnh không có tiếng, trái lại càng là đáng sợ, bởi vì không cách nào nắm lấy nó tiếp đi xuống hành vi. Nếu như trí nhớ của mình mơ hồ là đối phương giở trò quỷ, vậy thì chứng minh Dương Húc Minh đã cùng cái này quỷ xung đột chính diện qua, đồng thời thất bại, thậm chí nhìn tình huống, Dương Húc Minh thất bại số lần tuyệt đối không chỉ một lần, mà là mấy lần. Vô luận là bởi vì cái gì thất bại. Cái này đều chứng minh một sự kiện, vậy thì là hiện tại Dương Húc Minh căn bản không phải cái này quỷ đối thủ, hắn bức thiết cần giúp đỡ. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, quay người nhìn về phía bệ cửa sổ ban công bên ngoài, mưa to mưa như trút nước. Điên cuồng cọ rửa như cái thế giới này, thẳng như bão giáng lâm cuồng bạo mưa to. Hoàn toàn che mất cái thành phố này hết thảy. Căn bản là không có cách xuất hành. Cái này mưa to ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn a, Dương Húc Minh có chút gấp. Đồng thời chính là ở đây, hắn đột nhiên chú ý tới chỗ không đúng. Ban công bên ngoài, có một cái tái nhợt tay xuất hiện tại ban công biên giới, là cái kia quỷ, nàng vậy mà về tới gian phòng của mình. Dự định từ ban công bên ngoài bò qua đến, âm thanh, nhìn thấy cái tay kia xuất hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh không có tia bạc còn, đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, âm lãnh hàng phong bỗng nhiên từ phía sau rót đến, ban công kính bị đẩy ra. Vật kia đã tiến đến. Căn bản không dám quay lại, thậm chí căn bản không dám dừng lại, Dương Húc Minh hoảng hốt chạy bừa cửa trước bên ngoài phóng đi, huyết hồng sắc quỷ hỏa. Tại hắn bên ngoài thân điên cuồng thiêu đốt, nhưng hắn chạy tốc độ nhanh hơn. Hắn lao ra trong nháy mắt. Trùng điệp đóng lại đại môn, tiếng nổ, gian phòng đại môn bị Dương Húc Minh dùng sức khép lại. Sau đó, Lại là một cái khác âm thanh ầm ầm tiếng vang, có đồ vật gì đâm vào trên cửa chính, chỉ kém giây. Chỉ kém giây, con quỷ kia liền tóm lấy Dương Húc Minh, âm hồn bất tán a, Dương Húc Minh hướng phía phòng cháy thông đạo chạy như điên, loại tình huống này, căn bản không có thời gian cho hắn đi thang máy a, hắn hướng như phòng cháy thông đạo phi nước đại, đế giày đạp trên sàn nhà phát ra chói tai tiếng bước chân, quét dọn vệ sinh a di vừa vặn đem xe đẩy từ bên trong một cái gian phòng đi ra. Đối diện liền thấy hành lang bên trên phi nước đại Dương Húc Minh. Nàng có chút tình, khách nhân, ngài đây là nàng lời còn chưa nói hết, Dương Húc Minh liền trực tiếp thả người vọt, trực tiếp từ nàng đẩy đẩy trên xe nhảy vọt qua, cái kia vượt quá thường nhân nhảy vọt độ cao cùng nhảy vọt khoảng cách, dọa đến sạch sẽ A Di hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ bị Dương Húc Minh nện vào, nhưng Dương Húc Minh lại bay thẳng sáu qua đỉnh đầu của nàng, rơi vào phía sau nàng. Trực tiếp biến mất tại chỗ góc của phòng cháy trong thông đạo. Âm u ẩm ướt phòng cháy trong thông đạo. Tản ra nhàn nhạt tro bụi vị, loại này ít người đi hoang vu thang lầu, luôn luôn làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Dương Húc Minh tại thang lầu phi nước đại lấy. Chói tai tiếng bước chân không ngừng vang lên. Tại cả lầu bậc thang trong phòng quanh quẩn, loại kia khuếch tán tiếng bước chân hồi âm, làm cho người ta một loại không hiểu kinh dị cảm giác, tự hồ cái thế giới này chỉ còn lại có chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Mà bốn phương tám hướng tất cả đều là nhìn không thấy quái vật kinh khủng, ngay tại nơi hẻo lánh trong bóng tối thăm dò hắn. Dương Húc Minh sau lưng, không có truy kích tiếng bước chân, cái kia quỷ cũng không có đuổi theo. Nhưng là Dương Húc Minh không dám dừng lại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi nước đại người, rốt cục vọt tới lầu một. Lầu một nơi này, phòng cháy thông đạo lớn là gấp đoàn. Đồng thời không có mở ra. Dương Húc Minh trực tiếp nhào tới, dùng đưa tay kéo ra đại môn. Sau đó, chỉ tái nhợt tay, đột nhiên từ ngoài cửa duỗi vào, chộp tới Dương Húc Minh. Đồng thời trong khe, có quỷ dị bóng tối hướng phía Dương Húc Minh lan tràn mà đến, suýt nữa liền tóm lấy hắn, làm quân phát thời khắc, toàn thân ngọn lửa màu đỏ Dương Húc Minh bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, đất bằng vọt lên 3 mét, trong nháy mắt lại về tới lầu một cùng trong lầu ở giữa thang lầu trên bình đài, tại mở cửa trong nháy mắt, hắn liền đoán được cái kia quỷ có thể sẽ tránh ở ngoài cửa đánh lén hắn. Cho nên hắn căn bản cũng không có thư giãn. Dù sao hắn chạy nhanh tốc độ nhanh, cũng không có khả năng có cái kia quỷ đi thang máy nhanh, sau lưng không có tiếng bước chân theo tới lúc. Hắn liền đoán được cái kia quỷ khả năng đi thang máy, nhưng là hắn đang đánh cược, cược cái kia điện không có nhanh như vậy đợi đến thang máy, bị chậm trễ. Mà bây giờ rất rõ ràng, là hắn cược du. Cái kia quỷ chờ đến thang máy. Đồng thời đuổi tại Dương Húc Minh phía trước thấp đạt tầng, ngăn ở phòng cháy ngoài thông đạo âm Dương Húc Minh, chạy kế hoạch sau khi thất bại, Dương Húc Minh không có tia bạc do dự, quay người liền hướng trên lầu chạy. Dương Húc Minh chạy đến lầu 3 về sau, trực tiếp xông ra phòng cháy thông đạo, hướng như hành lang cuối cửa sổ tiến lên, mặc dù lầu 3 độ cao có chút cao, nhưng là hành lang bờ bến là hồ, Dương Húc Minh có thể trực tiếp nhảy vào trong hồ nước du tẩu, Dương Húc Minh căn bản không có không đi quay lại nhìn sau lưng quỷ có hay không đuổi theo. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tại hành lang bên trên phi nước đại, cuối cùng vọt tới rượu điếm trưởng hành lang bờ bến, bổ nhào trên cửa sổ đồng thời dùng sức mở cửa sổ thủy tinh, nhưng mà cái này phiến cửa sổ thủy tinh chỉ có thể mở nửa, không cách nào toàn bộ mở. Chạy đến nửa liền bị kẹt lại, nhìn thấy cái tình huống này Dương Húc Minh gấp đến độ hỏa khí dâng lên, huyết hồng sắc quỷ hỏa đốt địch toàn thân dưới tình huống, hắn tức giận dùng sức kéo, bình, một tiếng vang thật lớn. Cả phiến cửa sổ đều bị Dương Húc Minh bạo lực lôi xuống. Cuồng bạo mưa gió, trực tiếp từ nơi này rộng mở cửa sổ rót vào, trong nháy mắt liền đem Dương Húc Minh áo xông ẩm ướt. Trực tiếp bỏ qua trong tay cửa sổ, Dương Húc Minh bò lên trên cửa sổ. Chuẩn bị ra bên ngoài nhảy, nhưng ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng đờ. Lầu dưới mưa to bên trong, Trương lạnh lùng gương mặt tại mưa to bên trong mặt không thay đổi ngửa đầu, nhìn lấy hắn. Là Ứng Tư Tuyết, cái nào Dương phía ngoài mưa to đã đem nàng toàn thân dính ướt, nàng lại bặt không biểu lộ đứng ở nơi đó, ngửa đầu, nhìn lấy lầu ba Dương Húc Minh, giống như là một cái chờ đợi con mồi nhảy xuống thợ săn. Một khắc này, Dương Húc Minh trái tim trầm xuống, gia hỏa này. Làm sao biết hắn muốn từ nơi này đi? Hơn nữa còn có thế trước giờ đi vòng qua lớp Dương Húc Minh, cái này tốc độ di chuyển so Dương Húc Minh phi nước đại tốc độ cũng không kém bao nhiêu a. Nhìn chòng chọc vào mưa to bên trong cái thân ảnh kia, Dương Húc Minh quay người rời đi. Hướng như lúc đến phương hướng chạy tới, dùng sức lau khô trên mặt nước mưa, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, lấy ra trong túi quần bút, phi nước đại bên trong, hắn dùng viết ký tên tại màu đỏ đồng tệ bên trên viết xuống Nhạc Chấn Đào số điện thoại, đồng thời ở bên cạnh viết một câu hỗ trợ đánh cái này người điện thoại cầu cứu. Cấp tốc mà lão thảo đem hàng chữ này viết xong về sau, Dương Húc Minh đã bò tới 4 lầu. Vừa vặn 4 lầu quét sạch, A-Di đang đem xe đẩy tại hành lang bên trên đi, chuẩn bị đi quét dọn gian phòng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh vọt thẳng đi qua. Sau đó tại A-Di kinh ngạc vẻ mặt đem tiền cưỡng ép nhét vào A-Di trong tay. Sau đó tiếp tục chạy, không sai, thật sự là hắn không thể nhổ thông Nhạc Chấn Đào điện thoại, thậm chí ngay cả Nhạc Chấn Đào cô em vợ điện thoại đều lúc đánh không thông. Đây tuyệt đối là cái kia quỷ tại từ đó cản trở. Cái kia quỷ cũng đang sợ Nhạc lão sư, sợ hắn tới này bên trong cùng Dương Húc Minh tụ hợp. Cho nên cái này quỷ cắt đứt hai người liên hệ, như thế, chỉ cần tìm những người khác đến giúp đỡ liên hệ là được. Đối với mới có thể gián đoạn Dương Húc Minh gọi cho Nhạc Chấn Đào điện thoại, không có khả năng cả tòa tầng người gọi cho Nhạc Chấn Đào điện thoại hắn đều có thể gián đoạn A. Mỗi bò lên trên tầng lầu, Dương Húc Minh liền ngẫu nhiên hướng tùy ý trong phòng nhét một trương viết chữ màu đỏ tiền giấy. Hắn đang không ngừng chạy nhanh, bảo trì di động với tốc độ cao đồng thời, tránh né cái kia lệ quỷ truy kích. Nếu như không bị đối phương bắt được, chỉ cần có thể kéo tới Nhạc Chấn Đào tới, chuyện kia liền có chuyển cơ. Cái quán rượu này phạm vi thật lớn như thế, phòng cháy thông đạo liền lại không chỉ cái, vung ra chân phi nước đại dưới tình huống, cái kia điện không dễ dàng như vậy bắt được quỷ hỏa tăng phúc thể lực Dương Húc Minh. Coi như đối phương có một loại nào đó theo dõi Dương Húc Minh vị trí năng lực, cũng không có khả năng, bây giờ Dương Húc Minh duy nhất may mắn, là mình vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đã sớm đem Nhạc Chấn Đào số điện thoại ghi tạc trong đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 456, tiếng bước chân, 12, Dương Húc Minh chạy, tại trong tửu điếm kéo dài ròng rã 40 phút. Cả tòa khách sạn tất cả tầng lầu, hắn tất cả đều chạy một vòng. Đến đằng sau, hắn chạy tiết tấu đã không có nhanh như vậy, cho dù có màu đỏ quỷ hỏa tăng cường thể lực cùng sức chịu đựng, cũng gánh không được thời gian dài như vậy vận động dữ dội. Cuối cùng, hắn đứng tại tầng 9 trong thang lầu bên trong, viện kim triển lan can thở hào hển. Âm u hoàn cảnh bên dưới, cả tòa khách sạn đều là yên tĩnh giống như chết, Dương Húc Minh cuồn cuộn hành vi. Cũng không có gây nên quá lớn bạo động, bởi vì hắn không dám ở bất kỳ cái tầng lầu lưu lại quá lâu, từng tầng lầu đều chỉ đi lần. Cho dù có người nghe được hắn chạy âm thanh, cũng chỉ có thể nghe được vài giây đồng hồ, căn bản sẽ không đối với mấy cái này hộ gia đình tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là hiện tại Dương Húc Minh có chút đoán không được chính mình muốn hướng trên lầu chạy vẫn là hướng dưới lầu chạy, lại hướng lên, bò không được mấy tầng liền đến sân trượng, nhưng nếu là đi xuống dưới, sẽ đụng vào cái kia quỷ sao? Mà lại từ vừa vặn mới bắt đầu, cái kia quỷ giống như liền không thấy tăm hơi, sau lưng nghe không được tiếng bước chân, phía trước không nhìn thấy bóng người, đồng thời chưa từng xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, tự hồ đối phương đã đem Dương Húc Minh mất dấu. Nhưng Dương Húc Minh không tin cái này quỷ dễ dàng như vậy liền bị vùng thoát khỏi, từ vừa rồi hắn nếu muốn nhảy cửa sổ mà lại đối phương sớm ngăn chặn tình huống đến xem, cái này quỷ tự hồ có một loại nào đó biện pháp cảm ứng được Dương Húc Minh vị trí. Như vậy đối phương vì sao chậm chạp không có hiện thân đây? Dương Húc Minh đứng ở cái này âm u trong thang lầu, chờ đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ. An tĩnh trong thang lầu bên trong, tĩnh mịch im ắng, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Cả lầu bậc thang thời gian, tự hồ chỉ có Dương Húc Minh một người. Giống như bị thế giới gặp bỏ một dạng, Dương Húc Minh có chút tình. Cái kia điện giật đấy đang làm cái gì? Chẳng lẽ trong bóng tối chuẩn bị cái gì kinh khủng chiêu số sao? Bị đối phương đuổi theo thời điểm, Dương Húc Minh rất khẩn trương. Nhưng lúc này phát hiện sau lưng không có dắt đuổi theo, Dương Húc Minh trái lại khẩn trương hơn, không thể nắm lấy sợ hãi, càng phát ra làm lòng người tóc hoảng. Hắn nhìn đồng hồ, có chút cắn răng, không được. Không thể ngồi chờ chết. Cái này quỷ không nổi, vậy hắn liền di chuyển. Nếu cái kia quỷ sẽ đi lấp hắn dạng này vô luận cái nào quỷ ở sau lưng chuẩn bị cái gì kế hoạch, đều nhất định muốn lập tức cắt lại, chạy tới lấp Dương Húc Minh. Mà nếu là đối phương không có tới lấp, mặc cho Dương Húc Minh rời đi, cái kia càng tốt hơn. Dương Húc Minh có thể lập tức rời xa nơi đây, chạy đi tìm ngọn núi chấn sóng tụ hợp. Tập hợp lực lượng của hai người lại giết trở lại tìm đến cái này quỷ phiền phức, nghĩ như vậy, Dương Húc Minh bắt đầu đi xuống lầu dưới. An tĩnh trong thang lầu, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, thậm chí còn mang theo có chút hồi âm. Ở đây loại tình cảnh bên dưới, tiếng bước chân này lộ ra thoáng có chút làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh luôn cảm giác trong góc, hoặc là phía sau cửa lại đột nhiên xông ra một đạo kinh khủng quỷ ảnh. Hắn càng hy vọng chính mình không có bất kỳ cái gì thanh âm lặng lẽ rời đi. Nhưng vô cùng hiển nhiên, hắn cũng không có loại kia đặt chân im ắng bản sự. Tiếng bước chân, theo ngày tại trong thang lầu bên trong vang trở lại. Cái kia trong thang lầu bên trong xuất hiện tiếng vang, tự hồ càng ngày càng không được bình thường. Dương Húc Minh có chút khẩn trương. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, những thứ này tiếng bước chân tiếng vang giống như trở nên lộn xộn hỗn tạp. Hắn tiếp tục đi tới, đồng thời tập trung tinh lực đi lắng nghe. Sau đó, hắn rốt cục nghe ra lần đó âm thanh không thích hợp chỗ. Nguyên bản tiếng bước chân hồi âm, thanh thúy đơn điệu, có vẻ hơi chói tai. Nhưng bây giờ cái này tiếng bước chân hồi âm lại lộn xộn hỗn tạp. Căn bản không phải đơn thuần hồi âm, mà là khi hắn chân rơi xuống đất, đế giày cùng sàn nhà va chạm như phát ra âm thanh đồng thời, kệ bên này cũng có đồ vật gì đi, vật kia tiếng bước chân cùng tiếng bước chân của hắn xen lẫn trong lên, cơ hồ phân biệt nhận không ra. Dương Húc Minh chân, lập tức cứng đờ, hắn không lại hướng xuống bước chân. Nhưng là trong thang lầu tiếng bước chân lại không có đình chỉ, còn tại không ngừng vang lên, tiếng bước chân kia tựa hồ ngay tại đỉnh đầu hắn. Lại tự hồ tại dưới chân hắn tầng lầu, không cách nào khẳng định vị trí, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là tiếng bước chân kia cách hắn rất gần. Liền ở bên cạnh hắn chỗ không xa, hắn khẩn trương nhìn lấy bốn phía, lại không cách nào phát hiện bất kỳ dị trạng. Ngược lại là tiếng bước chân kia tại trong thang lầu bên trong không ngừng vang lên, một tiếng, lại một tiếng, mỗi một bước, đều giống như đạp ở Dương Húc Minh trong trái tim. Mỗi một âm thanh tiếng bước chân vang lên, đều để Dương Húc Minh trái tim cùng như bỗng nhiên nhảy, hắn bản năng cảm thấy nguy cơ. Khó nói lên lời, lông xương cho phép kinh dị cảm giác, bao phủ toàn thân của hắn, hắn tự hồ lại về tới thứ nhất một lần hỏi quỷ đêm ấy. Nghe được loại kia âm thanh khủng bố, cảm nhận được loại kia cơ hồ không cách nào chống cự đáng sợ ác ý, liền ở bên cạnh hắn, ngay tại hắn phụ cận, có cái gì kinh khủng đông tây hoàng vòng quanh hắn, nhìn chằm chằm hắn, nhìn chăm chú lên hắn. Đồng thời càng ngày càng gần. Khiến cho yên tĩnh, đứng tại trên bậc thang, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng như, khẩn trương nhìn chăm chú người bốn phía, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Loại nguy cơ này cảnh ngộ, Bạch không thể nghi ngờ hỏi, hắn đã rơi vào trong tay đối phương, loại thời điểm này càng hoảng loạn khẩn trương, bị chết trái lại càng nhanh, hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh bỗng nhiên hướng phía dưới bước một bước, đặt chân trong nháy mắt. Vừa vặn kẹt tại cái kia quỷ dị trong tiếng bước chân ở giữa dừng lại một giây, sau đó, Dương Húc Minh tiếp tục thẻ người thời gian hướng xuống cất bước, một bước, bước, ba bước, hắn từng bước phóng ra, đều kẹt tại cái kia quỷ dị trong tiếng bước chân ở giữa khoảng cách thời gian ngắn, thế là trong thang lầu bên trong tiếng bước chân liền liên thành một chuỗi, đơn giản giống như là không có chút nào lưu lại cuồn cuộn tiếng bước chân dạng. D52, có thể rõ ràng nghe được. Cái kia quỷ dị tiếng bước chân bị Dương Húc Minh làm rối loạn tiết tấu, ngay ở một khắc đó, Dương Húc Minh sau lưng đột nhiên thổi tới quỷ dị hàng phong, ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm chấm, trầm thấp tiếng hít thở, tại hắn sau đầu vang lên, tự hồ sau đầu của hắn liền nằm sấp một người chính đang không ngừng hô hấp, theo bản năng, Dương Húc Minh trở lại chính là một quyền, đánh vào trong không khí, phía sau của hắn, trỗng tuếch, hắc sắc quỷ hỏa theo nắm đấm bay ra ngoài, lại không có cái gì đụng phải, trực tiếp biến mất trong không khí, mà cái kia quỷ dị tiếng hít thở, vẫn tại hắn sau đầu không ngừng vang lên, vù vù thanh âm kia, gần tự hồ thật liền ghé vào trên lưng hắn, hắn trên óc đồng dạng. Dương Húc Minh thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp khí lưu. Rùng mình ác hàng, trong nháy mắt lo kéo dài tới toàn thân của hắn, chẳng lẽ vật kia? Thật tại đầu hắn bên trên. Dương Húc Minh cứng ngắc lại trong nháy mắt, sau đó liền bỗng nhiên vồ một cái về phía sau đầu của chính mình. Nhưng mà hắn không bắt được gì, duy nhất bắt được, chỉ có tóc của mình, nhưng là tiếng hít thở kia âm thanh, còn tại không ngừng vang lên, thuê. Tự hồ càng ngày càng gấp rút, đơn giản giống là cái gì ra tới dạng, chương 457, mặt người, 12, cái này. Tình huống như thế nào, cảm thụ được sau lưng tiếng hít thở, Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đều dựng lên. Vật kia cách hắn tự hồ gần vô cùng, loại này khoảng cách gần cảm giác, làm hắn sinh lý tính cảm nhận được chán ghét cùng sợ hãi, hắn bức thiết nếu muốn đem vật kia thu ra tới, sau đó thụy bay ra ngoài. Nhưng là vô luận hắn quay người, vẫn đưa tay sau này bắt, lại cái gì cũng chưa tới cũng không nhìn thấy, đầu của hắn đằng sau, tốt giống không có cái gì, chắc chỉ là hắn tự mình ảo giác, giằng co tại nguyên chỗ 10 giây đồng hồ về sau, người nghe sau đầu tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, Dương Húc Minh rốt cuộc không chờ được, hắn hướng như tầng này an toàn thông đạo cửa ra vào phóng đi, trực tiếp chạy tới khách sạn trên hành lang, sạch sẽ gọn gàng hành lang năm, phủ lên xốp thảm. Hai bên là cửa phòng đóng chặt, thật dài một đầu trên hành lang. Nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, nhưng Dương Húc Minh vốn cũng không phải là tới nơi này tìm người, hắn là tới nơi này tìm đồ. Tầng này, vừa vặn liền là khách sạn đệ thất tầng, cũng coi như hắn vào ở tầng kia. Hắn hướng thẳng đến chính mình vào ở gian phòng chạy tới, dùng thẻ ra vào soát thuê phòng môn. Trong phòng, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ bóng người nào, ngoại trừ ban công pha lê bị đẩy ra. Mưa gió không ngừng thổi vào làm ướt đầy đất bên ngoài, một cách đều cùng hắn trước khi đi không có gì khác nhau. Dương Húc Minh đầu sau tiếng hít thở, đã dần dần vững vàng, nhưng là loại kia lông xương cho phép kinh dị cảm giác, lại trái lại càng phát ra mãnh liệt, bởi vì nương theo lấy tiếng hít thở kia tiếng vang lên, tự hồ nhiều khác loại thanh âm, một loại trầm thấp, quỷ dị tiếng cười, giống như là đầu hắn đằng sau nhiều một khuôn mặt khác, lúc này gương mặt đã thức tỉnh, ngay tại đối với như hắn bật cười. Dương Húc Minh xông tiến gian phòng về sau, đóng lại đại môn đồng thời, hướng thẳng đến toilet phóng đi. Đẩy ra cửa phòng vệ sinh, một mặt pha lê tấm gương đập vào mi mắt, trong gương Dương Húc bên ngoài sắc có chút đỏ, chính là vận động dữ dội sau biểu hiện, cái trán cũng có rất nhiều mồ hôi. 6652 đồng thời trong kính hắn, biểu lộ có chút khẩn trương. Bởi vì lúc này Dương Húc Minh, hoàn toàn chính xác rất khẩn trương. Trong gương nhìn thấy tình cảnh, một cách bình thường, Dương Húc Minh sau lưng không có bất kỳ cái gì quỷ dị đồ vật, nhưng cái này cũng không hề là Dương Húc Minh mục đích. Nhìn thấy trong gương chính mình về sau, hắn thật sâu hút một khẩu khí, sau đó bỗng nhiên quay đầu, đem cái óc nhắm ngay toilet tấm gương, khóe mắt quét nhìn, chầm chầm như mình trong kính. Sau đó, Dương Húc Minh thấy được, tại trên gáy của hắn, dài như một mặt quỷ dị khuôn mặt, vặn vẹo ngũ quan, không ngừng như hô hấp lỗ mũi. Còn có cái kia uốn lượn như tựa hồ tại cười quỷ dị miệng một trên gáy của hắn, vậy mà thật sự dài ra một người khác khuôn mặt. Nhìn thấy cái này một màn trong nháy mắt, Dương Húc Minh trái tim bỗng nhiên chìm, hắn ánh mắt xuyên thấu qua tấm gương, cùng sau đầu mặt mũi chỉ nhìn nhau. Một khắc này, Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được sau đầu tiếng hít thở bỗng nhiên trệ. Trong kính người khuôn mặt càng là biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt, tựa hồ không có dự liệu được tình huống như vậy, nhưng là một giây sau, trên gương mặt kia miệng lần nữa uốn lượn, lộ ra càng thêm điên cuồng tiếu dung. Bình, một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh tay trực tiếp đem toilet lớn cửa đóng lại. Hả? Nhìn thấy đây hết thảy Dương Húc Minh có chút tình, chính mình không nhận hắn khống chế đem cửa phòng rửa tay đóng lại, theo lớn đóng lại, cái này toilet hoàn toàn biến thành một cái phong bế không gian. Người trong gương khuôn mặt tựa hồ tại cười, giống như là đang cười Dương Húc Minh tự tìm đường chết. Đồng thời, tấm kia hiển tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phi tốc sinh trưởng như, bắt đầu, cái kia vẻn vẹn một cái trưởng thành tại Dương Húc Minh cái óc bên trên mặt phẳng gương mặt, nhưng là hiện tại, gương mặt này giống như là thổi phồng đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, ngũ quan sắp xếp vị trí càng ngày càng xu hướng tại bình thường, đồng thời tại gương mặt này không ngừng sinh trưởng đồng thời, Dương Húc Minh cảm giác được mặt mình càng ngày càng gấp, tựa hồ da thịt tại co vào, căng cứng, hắn cuống quýt đưa tay sờ sờ mặt mình. Rõ ràng cảm giác được mặt mình nhỏ đi, mà lại cái này thu nhỏ quá trình còn đang không ngừng tiến hành. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đúng hay không nói đầu hắn phía sau gương mặt kia sẽ hoàn toàn trưởng thành một cái bình thường khuôn mặt, mà hắn mặt mình lại sẽ thu nhỏ đến gương mặt kia nguyên bản dạng, thậm chí khả năng trực tiếp biến mất. Dương Húc Minh liền bận bịu đưa tay kéo môn, muốn kéo mở cửa phòng rửa tay rời đi. Cái này quỷ vậy mà trước tiên khống chế hắn quan môn, cái kia chứng minh cái này quỷ không muốn để cho cửa mở ra. Bình thường là đối phương chuyện không muốn làm, Dương Húc Minh muốn đi làm. Nhưng mà Dương Húc Minh tay cầm từ chốt cửa về sau, ngừng, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy tay của mình đã mất đi khống chế. Rõ ràng trong đại não liều mạng tuyên bố như mở mệnh lệnh, nhưng là cái tay kia lại hoàn toàn không có động tĩnh. Đã thoát ly Dương Húc Minh khống chế, Dương Húc Minh trái tim triệt để trầm xuống. Hắn ý thức đến nơi này cái quỷ năng lực, cái kia chính là thay thế khuôn mặt của hắn, cuối cùng triệt để khống chế thân thể của hắn, thay thế hắn sống sót. Mà bị thay thế gương mặt, cứ cướp đi thân thể Dương Húc Minh, đoán chừng đến cuối cùng liền bản thân ý thức cũng sẽ không thừa, cái này. Chẳng lẽ liền, ứng nghĩ ra hành vi cử chỉ cổ quái nguyên nhân sao? Hiện tại cái kia quỷ rời đi ứng nghĩ tuyết, đến qua hắn, nếu muốn cướp đi mặt của hắn, dùng thân phận của hắn sống sót. Mắt thấy như tấm gương người khuôn mặt càng lúc càng lớn, biểu lộ càng ngày càng tươi sống, diện mục ngũ quan cũng càng ngày càng tiếp cận từ hai, Dương Húc Minh rõ ràng cảm thấy quyền khống chế thân thể tại từ từ mất đi. Dưới loại tình huống này, hắn biện pháp duy nhất, tự hồ chỉ có, Dương Húc Minh sử xuất toàn thân chút sức lực cuối cùng hô lên danh tự, tại trong toilet điên cuồng tiếng vọng, nhưng mà trong kính người khuôn mặt theo ngày nụ cười quỷ quyệt lấy. Thờ ơ, túi áo bên trong nến đỏ mặc dù bị giấy đỏ bao vây lấy, không sẽ tự động thiêu đốt, nhưng lại không ảnh hưởng Dương Húc Minh triệu hoán lý tử. Nguyên bản là như vậy mới đúng, nhưng mà Dương Húc Minh kêu một tiếng này xuống dưới, túi áo bên trong nến đỏ không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong phòng cũng không có phát sinh bất kỳ dị trạng. Lý tử đồng thời chưa từng xuất hiện, Dương Húc Minh tâm lý bỗng nhiên kinh động, chẳng lẽ lý tử thật không cách nào cùng cái này điện xung đột chính diện. Cho nên bờ sông thời điểm mới chỉ là đơn thuần cho Dương Húc Minh cảnh cáo, bờ sông, Dương Húc Minh đại não có chút lộn xộn, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, lại tự hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến, ký ức, theo quyền khống chế thân thể bóc ra, tại dần dần lộn xộn L trong tầm mắt hình ảnh, tại dần dần vặn vẹo, hắn tự hồ thấy được mình ngồi ở trong nhà ăn, cùng ngọn núi chấn sóng trò chuyện hình ảnh, lại tự hồ thấy được chính mình đứng tại bờ sông dưới cây liễu, xa xa thấy được ứng nghĩ hương sau lưng lệ quỷ họa, những cái kia bị ngắn ngủi che khuất ký ức, tự hồ theo quyền khống chế thân thể thay chủ, một lần nữa hiện lên ra tới, lúc này Dương Húc Minh. Rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, nguyên lai ứng nghĩ tuyết từ trạch trở về thời điểm bắt đầu, liền đã không bình thường. Ngọn núi chấn sóng nếu muốn cảnh cáo hắn, nhưng là thất bại, trò chuyện bị cưỡng ép gián đoạn. Mà hắn ý thức đến không ổn về sau, mấy lần phản kháng, kết quả đều thất bại. Lần này, đại khái cũng là thất bại đi. Dương Húc Minh khóe miệng, câu lên chút tuyệt vọng cười khổ. Đến cuối cùng giờ khắc này, hắn mới hồi muốn tới hết thảy sao, nhưng là hiện tại nhớ tới. Thì có ích lợi gì a? Thân thể của hắn, đều đã bị đối phương triệt để cướp đi. Chính mình đến Cửu Giang lần này báo thù hành trình, vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc sao? Chết tại cái không rõ lai lịch, thậm chí ngay cả nuôi quỷ nhân cũng không tính là lệ quỷ thủ bên trên. Càng là liền lý tử cừu hận đều không thể đi bồi thường. Lại, giống như liên lụy ứng nghĩ tuyết a, Dương Húc Minh trong lòng, tuyệt vọng đắng chát, ánh mắt của hắn, chậm rãi nhắm lại. Đại não ý thức sắp bị che đậy cái kia một khắc, Dương Húc Minh bên tai nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Thế giới, trong nháy mắt đen kịt, to lớn xoay tròn lực lượng, từ bốn phương tám hướng xé rách người Dương Húc Minh thân thể. Sau đầu tự hồ có cái gì lực lượng đang điên cuồng lôi kéo như đầu của hắn, cái kia lôi kéo lực lượng cực lớn, Dương Húc Minh cảm giác mình toàn bộ đầu đều nhanh muốn bị kéo xuống, mãnh liệt choáng váng cảm giác, điên cuồng đánh tới, nhưng hắn cơ hồ nếu muốn nôn mửa. Chân bộ hư phù cảm giác xuất hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh thân thể bỗng nhiên lệch ra, trực tiếp đảo hướng mặt đất, hí. Hắn hít vào khí lạnh thanh âm bên trong, một tay kịp thời đỡ lấy hắn, không để cho hắn ngã sấp xuống. Biên giới, vang lên ngọn núi chấn sóng thanh âm, Dương huynh đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Dương Húc Minh ngốc mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là ngọn núi chấn sóng cái kia khuôn mặt quen thuộc, lúc này ngọn núi chấn sóng, thật dài thở vào một cái, may mắn nở nụ cười, còn tốt đuổi kịp, chương 458, bên cửa sổ, 12, nhìn thấy ngọn núi chấn sóng, Dương Húc Minh mở to hai mắt nhìn, Nhạc lão sư. Ngươi vào bằng cách nào? Lúc này toilet đại môn bị kéo ra, ngọn núi chấn sóng liền đứng tại cửa ra vào. Ngọn núi chấn sóng đem hắn từ trong toilet túm ra tới, nói ra, căn phòng cách vách là mở ra, ta nhường Nhạc Ninh từ gian phòng kia ban công bò tới mở cửa, cái này mới tiến vào. Nói như, ngọn núi chấn sóng nhìn về phía toilet tấm gương, nói ra, lại nói Dương huynh đệ, ngươi tình huống này hơi có chút không ổn a. Ngươi xem một chút, cái này cái nữ quỷ là ngươi nhận biết người sao? Ngọn núi chấn sóng biểu lộ có chút ngưng trọng, trong toilet, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì chỗ quái gì. Nhưng là tại toilet tấm gương chiếu ra tới cảnh tượng trong, cái này trong toilet lại đứng đấy một đạo quỷ dị bóng người, một thân huyết hồng sắc áo cưới, trắng bệch da thịt, màu đen tóc dài, cùng lý tử mô hình đồng dạng, hoặc là nói, liền là lý tử. Nhìn thấy cái này bóng người màu đỏ trong nháy mắt, Dương Húc Minh có chút chấn kinh, Lý Tử. Cái ý nghĩ này muốn đoạt đi thân thể của hắn nữ quỷ, lại là Lý Tử, có thế dạng này lời nói, bờ sông Lý Tử lại là cái gì tình huống? Dương Húc Minh bên người ngọn núi chấn sóng đến Dương Húc Minh kinh hô về sau, lớn lên thở một hơi, quả nhiên là bạn gái của ngươi. Nhìn lấy trong kính phim. Ngọn núi chấn sóng cảm xúc lại rất bình tĩnh, nhìn tới ta gánh ưu cũng không phải là kỹ người ưu bầu trời, khống chế ứng tiểu thư thân thể, thật đã biến thành bạn gái của ngươi. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ngọn núi chấn sóng nhìn như trong kính quỷ ảnh, nói ra, tối hôm qua ăn đồ nướng thời điểm, ta bởi vì cảm thấy không thích hợp, cho nên vụng trộn dùng tiểu thiến năng lực thăm dò ứng tiểu thư tiềm thức thế giới, mặc dù không có tiếng vào, chỉ là ở bên ngoài nghe được thanh âm, nhưng ta đích xác nghe được ứng tiểu thư tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến, cho nên ngay từ đầu, ta cũng không hề để ý, lấy là tất cả bình thường. Nhưng là muộn so sau khi trở về, lại càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, buổi sáng hôm nay rời giường lúc rửa mặt, nhìn thấy trong gương chính mình, ta đột nhiên kịp phản ứng, giống là thế giới tinh thần của nàng đã bị lực lượng nào đó, hoặc là người nào đó bao trùm, cho nên ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi, muốn báo cho ngươi cẩn thận, ngọn núi chấn sóng nói ra, bây giờ nhìn lại, suy đoán này là thật, cũng không phải là ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này ngọn núi chấn sóng toàn thân ẩm ướt lâm suối, trên người còn đang không ngừng hướng xuống tích thủy, đơn giản giống như là từ trong nước bò ra tới dạng, lại liên tưởng đến phía ngoài cuồng phong bạo vũ, nói cách khác, trong quán rượu này thật sự có người nhặt được Dương Húc Minh tiền về sau cho đánh hắn điện thoại, đồng thời hắn trực tiếp đội mưa chạy tới, Dương Húc nói rõ nói, vừa rồi ta kém điểm liền bị cướp đi quyền khống chế thân thể, Nhạc lão sư ngươi biết rõ năng lực của nó sao? Thế nào đem ta cứu ra? Ngọn núi chấn sóng lắc đầu, không phải ta cứu ngươi, mà là ta xông tới kéo ra cửa phòng rửa tay về sau, cái này điện liền chủ động từ bỏ thân thể của ngươi tránh qua tránh né, nhìn, nó năng lực này cần một mình ngươi thời điểm mới phát động. Có người thứ hai ở đây, liền không cách nào phát động. Dương Húc Minh thì nhìn như trong gương Lý Tử, hít một hơi thật sâu, nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn chầm chầm như trong gương màu đỏ áo cưới, sắc mặt rất kém cỏi, ngươi căn bản không phải Lý Tử. Vì sao lại cùng Lý Tử dáng dấp bộ dáng, trong gương màu đỏ áo cưới nhìn lấy hắn, mặt không thay đổi trầm mặt mấy giây, sau đó tại Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng nhìn chăm chú trong, đạo thân ảnh kia hướng phía cửa phòng rửa tay đi ra ngoài, trong gương trong tấm hình, hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua cổng Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng. Huyết hồng sắc quỷ hỏa, trong nháy mắt đốt lần Dương Húc Minh toàn thân. Hắn vồ một cái về phía bên người, trong kính cái bóng bên trong, đạo kia quỷ ảnh lúc này chính là ở đây, nhưng mà tay của hắn duy nhất bắt lấy, chỉ có không khí, căn bản là không có cách nhìn gương bên trong quỷ ảnh tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Nói, ngọn núi chấn sóng bay thẳng đến căn phòng cách vách chạy tới, ứng tiểu thư liền nằm tại sát vách, hắn muốn đáp lại thân thể của tiểu thư, hai nam nhân vội vàng xông ra phòng, hướng phía cách tránh gian phòng chạy tới, hoàn toàn chính xác, sát vách phòng xếp phòng mở rộng như... Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng trước sau xông đi vào về sau, nhìn thấy. Lại là cái lẳng lặng ngồi tại chưa biên giới, đưa lưng về phía bóng lưng của bọn hắn. Ứng nghĩ. Hoặc là nói, cái kia cái nữ quỷ, ngọn núi chấn sóng sắc mặt có chút hỏng bét, chậm một. Lần này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, có thể là hắn đã sớm đoạt đi lớn thân thể của tiểu thư quyền khống chế. Cho nên lần này trở về không cần một lần nữa lại đoạt một lần, mà mặc kệ hai người loại ý nghĩ nào, cái kia đưa lưng về phía bọn hắn ngồi ở giường biên giới nữ hài, hoàn toàn chính xác đã không phải là ứng nghĩ tuyết. Hoặc là nói, không phải ứng nghĩ tuyết tư duy. Hai người đứng tại cửa ra vào. Trầm mặc mấy giây. Dương Húc Minh trước tiên mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Mau rời đi lớn thân thể của tiểu thư. Ứng nghĩ tuyết ba trước mắt quỷ khống chế, tương đương với đối phương khống chế một con tinh, Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng lúc này sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn không có khả năng không để ý ứng nghĩ tuyết an nguy. Nàng theo ngày ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn như ngoài cửa sổ cùng phong bạo vũ, không có bất kỳ cái gì trả lời, nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng liếc nhau một cái, hai người một khoảng chừng hướng phía đạo thân ảnh kia đi đến, người biết nói chuyện a. Dương Húc nói rõ nói, ta biết ngươi biết nói chuyện, mà lại ngươi cùng Lý Tử có một loại nào đó quan hệ, ta bị ngươi che khuất ký ức đã cầm về, ta hiện tại đã toàn bộ nghĩ tới, ngươi thậm chí cùng Lý Tử dài, như đúc dạng, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Tử phân thân. Vẫn là Lý Tử mặt khác. Dương Húc Minh một bên tới gần, một vừa nói, cảnh giác nhìn chăm chú lên bên cửa sổ bóng người. Cuối cùng, hắn cùng ngọn núi chấn sóng khoảng chừng đi tới bên cửa sổ, đi tới Ứng Nghĩ Quý bên người. Bọn hắn rốt cuộc thấy được Ứng Nghĩ Hương ngay mặt, lúc này nữ hài, một khuôn mặt vẻ mặt sợ hãi, toàn thân muốn cứng rắn ngồi ở chỗ đó. Khi Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng đi tới trước mặt nàng về sau, nữ hài giống như là tránh thoát một loại nào đó giãn trói, hoảng sợ kêu lớn lên, đừng tới đây a! Ứng Nghĩ Tuyết tiếng thét chói tai vang lên thời khắc đó, âm lãnh hàng phong bỗng nhiên từ Dương Húc Minh phía sau bọn họ rót vào. Sau đó, tuyệt vọng bóng đen từ phía sau lan tràn tới, một trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Chương 459, Ngô Tư, ngươi còn muốn cùng ta đoạt sao, 12, mau tránh ra. Bóng đen từ phía sau tràn ngập mà đến trong nháy mắt, ngọn núi chấn sóng liền lo lắng hô lên, từ bọn hắn vị trí cách đến xem, một khi bóng đen muốn kéo dài tới, ngồi tại bên cửa sổ Ứng Nghĩ Tuyết sẽ trước tiên bị hắc ám kéo đi. Hắn cùng Dương Húc Minh đồng thời xuất thủ, một người một tay đem ngồi tại bên cửa sổ Ứng Nghĩ Tuyết cưỡng ép lôi dậy, sau đó đồng thời hướng ban công phương hướng chạy, nhưng bóng đen kia tốc độ quá nhanh. Hai người đem Ứng Nghĩ xê la lên trong nháy mắt, ảnh liền đã muốn kéo dài tới dưới chân của bọn hắn, đồng thời bao phủ cả phòng. Tuyệt vọng màu đen, trở thành Dương Húc Minh bọn hắn trong tầm mắt duy nhất nhan sắc, cả cái phòng bên trong hết thảy, sàn nhà, vách tường, hoa. Thậm chí liền liền ban công cửa thủy tinh, một các người bị nhuộm thành tuyệt vọng màu đen, giống như là bôi lên tầng một dày đặc mực nước. Loại này tuyệt vọng đen kịt bên trong, duy nhất ánh sáng, là đèn trong phòng, miễn cưỡng đem cái này phòng chiếu sáng. Ba người đứng tại trong bóng tối, một hơi một tí. Không phải là không muốn di chuyển, là không thể di chuyển. Hắc ám bao phủ mà đến đồng thời, thân thể của bọn hắn giống như là bị đinh chết trên sàn nhà đồng dạng, cũng không còn cách nào động đậy. Đừng nói chân, cả ngón tay đều không thể di chuyển dù là bên dưới. Ba người đứng tại trong bóng tối, giống như là ba bộ thạch điêu, đối mắt nhìn nhau lấy, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Dương Húc Minh trong lòng, vô cùng cay đắng. Cái này, có thế, cái này không phải liền là Lý Tử cái bóng sao? Chẳng lẽ cái này dở trò quỷ nữ quỷ, thật liền là Lý Tử? Trong bóng tối, tiếng bước chân từ phòng xếp buồn trong truyền đến, âm thanh, bắt đầu tiếp cận bên cửa sổ ba người. Nhưng là bọn hắn không cách nào quay lại, không cách nào quay người, căn bản không nhìn thấy sau lưng cảnh tượng. Duy nhất có thể nghe được, chỉ có cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, cùng không khí trung việt đến càng thấp nhiệt độ. Âm lãnh hàng phong, để cho người ta lông tơ ngược lại kiên. Dần dần tiếp cận tiếng bước chân, mang đến không cách nào nói rõ âm hàng sát khí, cuối cùng. Tiếng bước chân kia ngừng lưu tại phía sau bọn họ cách đó không xa địa phương, khoảng cách, đại khái chỉ có chừng 1 mét A. Tiếng bước chân kia dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước. Song phương, duy trì khoảng cách như vậy dằng co người. Dương Húc Minh bọn hắn không cách nào động đậy, vật kia cũng không có tiếp tục di động, giằng co, kéo dài hồi lâu. Vật kia vẫn là không có di động. Dương Húc Minh tâm tình, bắt đầu từ khẩn trương biến thành kinh ngạc, cái quỷ. Còn chưa động thủ. Rõ ràng đã đem bọn hắn khống chế được, lúc này thì bọn hắn chơi liền là thịt cá trên thớt gỗ, không cách nào phản kháng, vì cái gì vật kia còn chưa động thủ, hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó. Mặc dù không cách nào quay lại, nhưng lại tập trung toàn bộ thính lực đi lắng nghe, trong gian phòng này, lại phát sinh cái gì sự tình sao? Sau đó, hắn nghe được TTTTTT một loại nào đó thanh âm cổ quái, trong phòng nhẹ nhàng vang lên, loại kia thanh âm, giống như là vật gì đó bốc cháy đồng dạng, thành giả thuyết, có đồ vật gì nếu muốn tiến đến. Bởi vì thanh âm kia liền từ Dương Húc Minh trước người bọn họ ban công cửa thủy tinh bên trên phát ra. Lúc này ban công cửa thủy tinh đã nhiễm lên tuyệt vọng màu đen, nhìn tựa như là một bức tường màu đen, nhưng là ở đây phiến màu đen vách tường bên ngoài, tựa hồ có cái gì lực lượng tại thiêu đốt loại này tuyệt vọng màu đen, nếu muốn tiến đến. Phía sau bọn họ nữ quỷ, là phát hiện điểm này mới không có đến gần sao. Nhưng bên ngoài sẽ là cái gì phải vào đến đây, Dương Húc Minh vô luận như thế nào muốn, đều không thể muốn đến bây giờ còn có thể xuất hiện giúp đỡ. Bởi vì loại kia đốt đồ vật thanh âm càng ngày càng nhiều, bọn hắn mặt hướng phương hướng màu đen cửa thủy tinh bên trên, thậm chí đã bắt đầu bốc lên quỷ dị khói đen, phía ngoài đồ vật, thật tại đốt những bóng đen này, đồng thời đã nhanh muốn đốt thủng. Cuối cùng, Tại Dương Húc Minh kinh ngạc khiếp sợ nhìn chăm chú trong, nguyên bản bị hắc ám hoàn toàn bôi lên bao phủ pha lê đại môn hướng hai bên tách ra, đem phía ngoài cùng phong bạo vũ chiếu vào trong phòng tất cả mọi người tầm mắt, đồng thời xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Còn có một đạo thân ảnh màu trắng, hiện như quỷ dị dày đặc sâm bạch sắc váy dài, tại bảo táp bên trong trên ban công im ắng đứng sừng sững như, mặc cho mưa gió xuyên thấu thân thể của nàng, giống như là không tồn tại huyễn ảnh. Buông xuống khuôn mặt, biểu lộ âm trầm, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng, trong ngực ôm, là một cái màu hồng nhạt quyển nhật ký. Tên là Tiểu Tư Nữ Hài, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đứng ở ngoài cửa, một hơi một tí, nhưng là mở ra cái này phiến cửa thủy tinh, không hề nghi ngờ chính là nàng, Tiểu Tư. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ở đây loại khẩn yếu bước ngoặt nguy hiểm, Tiểu Tư vậy mà xuất hiện, mà lại là lấy loại này hoàn chỉnh trạng thái xuất hiện tại trong hiện thực. Nàng không phải thẳng đều chỉ có thể xuất hiện một đôi tay sao? Dương Húc Minh tâm tình, bị chấn kinh mà sai hỏi chỗ lấp đầy. Mà ngoài cửa trên ban công Tiểu Tư, lại chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, một hơi một tí, nàng tự hồ không có muốn tiến đến ý nghĩ, nhưng là nàng tồn tại, lại đối với tràng Húc Minh sau lưng vật kia tạo thành một loại nào đó chấn nhiếp. Này chính là vật kia rõ ràng đã khống chế Dương Húc Minh bọn hắn, lại cũng không đến nguyên nhân sao. Hắn cảm giác được ngoài cửa Tiểu Tư, ngoài phòng cùng phong bạo vũ, vẫn như cũ gào thét như xâm nhập toàn bộ thế giới, ông quyển nhật ký, thấp như đầu, yên tĩnh đứng ở trong mưa gió nữ hài âm thanh không lên tiếng, cùng trong phòng đồ vật tiến hành im ắng giằng co, một cái hồn thân là máu tiểu nam hài, lặng lẽ từ Tiểu Tư sau lưng nhô đầu ra, nhìn trong phòng Dương Húc Minh hòa ngọn núi chấn sóng mắt, nhưng là một giây sau, cái này tiểu nam hài giống như là bị phía sau bọn họ đồ vật hù dọa đồng dạng, vội vàng đem đầu rụt trở về, lần nữa trốn đến nhỏ, sau lưng. Cái này nhỏ là Nhạc Ninh, Nhạc Huân Đào nhi tử, Tiểu Tư là hắn mang tới sao? Dương Húc Minh bỗng nhiên minh bạch cái gì, dạng này im ắng giằng co kéo dài mấy phút đồng hồ, sau đó Dương Húc Minh sau lưng vang lên âm thanh băng lãnh hừ nhẹ, cái kia thanh âm lãnh khốc, Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc, cái kia chính là Lý Tử thanh âm, ngươi còn muốn cùng ta đoạt sao? Tại Dương Húc Minh sau lưng, cái kia cùng Lý Tử mô hình đồng dạng thanh âm nói như vậy. Dương Húc Minh trước người, một thẳng ôm quyển nhật ký không nổi nữ hài rốt cục ngẩng đầu lên, nàng tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ đờ đẫn gương mặt nhìn, ngoại trừ da thịt trắng bệch được không giống người sống bên ngoài, cơ hồ cùng người sống không thể nghi ngờ. Nhưng là màu hồng phấn quyển nhật ký, mà lại nàng chậm rãi mở ra, Dương Húc Minh túi áo bên trong một mực không có phản ứng giày theo, đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp nhảy tới Tiểu Tư trong lòng. Không nổi, cái kia màu đỏ dày theo, tự hồ lấy phương thức như vậy biểu đạt chính mình ủng hộ phương nào. Mà dày theo sau khi xuất hiện, cái kia một thẳng trốn ở Tiểu Tư sau lưng Tiểu Nam Hài, tự hồ cũng đã nhận được một loại nào đó ủng hộ, khẩn trương từ Tiểu Tư sau lưng nhô đầu ra, trừng mắt Dương Húc Minh bọn hắn phương hướng sau lưng im ắng giằng co, như cũ tiếp tục người, nhưng là ngoài cửa mưa to trong đứng đấy nữ hài, trong lòng nằm một cái màu đỏ dày theo. Sau lưng trốn tránh một cái trừng to mắt tiểu nam hài, tự hồ từ về số lượng đến xem. Chiếm cứ ưu thế, chương 460, hừ, 12, âm lãnh cuồng phong, theo mưa to gào thét lên thổi vào trong phòng, Dương Húc Minh ba thân thể người cứng ngắc đứng tại trong bóng tối, bên người hết thảy đều đã bị màu đen bao phủ, chỉ có trước người bọn họ ban công bên ngoài, hết thảy còn duy trì lấy nguyên bản dáng vẻ, chỗ này cũng không có bị hắc ám ăn mòn. Một thân váy trắng nữ hài lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như trong mưa gió phiêu diêu một đóa màu trắng hoa nhỏ, yếu đuối, khiết đổ, để cho người ta thương tiếc. Mà tại Dương Húc Minh phía sau bọn họ, một loại nào đó âm u cùng bạo sát khí, chính đang không ngừng cuồn cuộn, mặc dù không cách nào quay lại nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, nhưng Dương Húc Minh bọn họ cũng đều biết, cái kia sau lưng đồ vật ngay tại nổi giận, Dương Húc Minh có chút lo lắng. Huyết hồng sắc quỷ hỏa từ trong cơ thể hắn không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, Dương Húc Minh không cách nào tùy ý sử dụng chính mình quỷ hỏa, ứng nghĩ tuyết không có để cho ra hư giả thế giới, ngọn núi chấn sóng cũng tương tự không có hô hắn thê tử ra tới, Dương Húc Minh bên ngoài thân quỷ hỏa không ngừng lặp lại lấy dũng mãnh tiến ra, dập tắt, dũng mãnh tiến ra dập tắt. Dạng này quá trình, nhưng hắn hành vi cũng không phải là tốn công vô ích. bởi vì hắn ra sức phản kháng nguyên nhân. Bao phủ cả gian phòng ốc bóng đen chính tại kịch liệt ba động. Đồng thời, đứng ở ngoài cửa thẳng không vào được tiểu tư rốt cục cất bước, trong ngực nàng ôm quyển nhật ký cùng màu đỏ dày theo, đi theo phía sau cái máu me khắp người tiểu nam hài, hướng phía trong phòng bước ra bước đầu tiên, tê hí một nữ hài chân rơi vào trong bóng đen trong nháy mắt, nàng dừng chân địa phương, cái kia quỷ dị hắc ám giống như bị thiêu đốt nhựa plastic, phát ra chói tai tê âm thanh, đồng thời không ngừng có khói đen từ trên mặt đất xuất hiện, rất nhanh, nữ hài dưới chân có một mảnh nhỏ phạm vi ảnh bị đuổi tản ra, lộ ra sàn nhà nguyên bản nhan sắc, thế là, nữ hài lần nữa hướng trong phòng phóng ra một bước. Cả người đều bước vào trong phòng, một, quỷ dị tê âm thanh, theo thân thể của cô bé giống như tiến vào phòng, tại nàng quanh thân điên cuồng vang lên. Quái dị khói đen, từ bên người nàng trên sàn nhà không ngừng phiêu tán đến không trung, những cái kia tràn ngập cả phòng bóng đen. Tại nữ hài thân vừa bắt đầu thối lui, đây là hai loại sức mạnh giao phong, mà Dương Húc Minh như cũ cắn chết hàm răng, điên cuồng thúc giục thể nội quỷ hỏa, gia nhập loại này đối kháng bên trong. Nếu muốn vì tiểu tư tiến vào giúp một tay, ứng nghĩ hương bên người, một cái tái nhật quỷ thủ từ trên vai của nàng đưa ra ngoài, chính là hư giả thế giới, cánh tay, mặc dù chỉ có thể duỗi ra một cái tay, nhưng chứng minh nàng và Dương Húc Minh đồng dạng, một thẳng đang nỗ lực sử dụng từ mình năng lực, đối với sau lưng đồ vật tiến hành liên lụy, cả cái phòng bên trong, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng mà không ngừng thiêu đốt đến trên bầu trời, cuối cùng triệt để tràn lan khói đen, lại đại biểu cho mấy phương không đồng lực lượng kịch liệt. Giao phong, cuối cùng, lực lượng như vậy giao phong đạt tới đỉnh điểm, Dương Húc Minh phía sau bọn họ vang lên một cái tức giận không cam lòng rống lên một tiếng, Ngô Tư, tiếng vang lên trong nháy mắt. Bao phủ toàn bộ phòng hắc ám như thủy triều trong nháy mắt chân đi. Dương Húc Minh thân thể của bọn hắn rốt cuộc cảm giác không chịu được loại kia nặng nề áp chế cảm giác, huyết hồng sắc quỷ hỏa một trong nháy mắt liền tại Dương Húc Minh bên ngoài thân mãnh liệt cháy bùng lên, ứng nghĩ tuyết sau lưng, càng là bỗng nhiên trò chuyện ra một cái toàn thân trắng bệch quỷ ảnh. Bởi vì nàng căn bản không có dự liệu được áp chế lực lượng đột nhiên biến mất, một mực tại toàn lực sử dụng năng lực nàng, tại hư giả thế giới xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trắng bệch quỷ ảnh liền giống đạn đạo một dạng nặng nề bắn về phía trần nhà. Cái này tiếng nổ lại không phải hư giả thế giới phát ra tới, mà là Dương Húc Minh phía sau bọn họ. Phía sau bọn họ, tự hồ có đồ vật gì bạo phát. Cái kia quỷ dị hắc ám như thủy triều lui về đồng thời. Kinh khủng âm phong tại Dương Húc Minh phía sau bọn họ bộc phát, sau đó, trung sợ liệt hàng phong từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Trong chốc lát hoảng hốt, Dương Húc Minh chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc quỷ ảnh vượt qua bọn hắn, hướng người tiểu tư phóng đi. Tốc độ kia, quả là nhanh đến không cách nào vừa đủ. Dương Húc Minh biểu lộ, lập tức khẩn trương lên. Chấm chấm chấm chấm. Miệng của hắn vừa vặn mở ra, đạo kia hồng ảnh liền đã cùng một âm thanh váy trắng tiểu tư đụng vào nhau. Cuồng bạo âm sát chi khí, tại cả cái phòng bên trong nổ tung, mãnh liệt khí lưu, thậm chí đem Dương Húc Minh thân thể của bọn hắn đẩy được không ngừng hướng về sau rút lui. Mà cái kia bạo tạc trung tâm, một nói huyết hồng sắc áo cưới quỷ ảnh, chính một mặt lãnh khốc bắt như tiểu tư đầu. Tái nhợt năm ngón tay, chắc gao chụp tiến vào tiểu tư khuôn mặt bên trong, có tanh máu đỏ tươi tràn ra ngoài. Nhưng mà tiểu tư lại không nhúc nhích, trong ngực của nàng, vẫn như cũ ôm như cái kia quyển nhật ký, mặt không thay đổi nhìn như trước mắt hồng ảnh, chẳng biết lúc nào đã lật ra quyển nhật ký trong, vươn một đôi trắng bệch quỷ thủ, chắc gao bắt lấy trước người nàng hồng ảnh. Hồng ảnh tay, tại kịch liệt run run, tức giận nếu muốn xé nát trước mắt tiểu tư, nhưng bị cặp kia quỷ thủ bắt lấy về sau, hắn đã mất đi năng lực phản kháng. Một chút xíu cuối cùng, một điểm điểm Dương Húc Minh bọn hắn cuối cùng nghe được, là đạo kia huyết hồng sắc phim không cam lòng gọi tiếng, Ngô Tư. Cái kia oán hận không cam lòng oán độc gầm thét, nghe được người tê cả da đầu, nhưng nàng oán hận đối tượng lại là một cái lệ quỷ, cũng sẽ không có e ngại cảm xúc. Theo đạo này huyết hồng sắc quỷ ảnh bị thôn phệ, máu me đầy mặt tiểu tư mặt không thay đổi khép lại trong ngực quyển nhật ký, khuôn mặt của nàng bên trên, cái kia năm cái máu, xối lỗ thủng đang chậm rãi khép lại, chỉ là dựa theo loại này tốc độ khép lại, đại khái muốn chờ thật lâu. Dương Húc Minh nhìn lấy dạng này tiểu tư, chần chờ mấy giây, nói ra, cái kia. Tiểu tư, ngươi không có chuyện gì chứ, thoại âm rơi xuống, một thẳng trầm mặt không nói tiểu tư ngẩng đầu. Nàng nhìn về phía Dương Húc Minh. Song phương ánh mắt đối với hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh sợ hãi cả kinh, loại ánh mắt này. Loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc, tại huyễn cảnh bên trong kém chút bị tiểu tư giết thời điểm chết, nàng liền là loại này điên cuồng vô cùng ánh mắt, theo bản năng, Dương Húc Minh lui về sau một bước. Sau đó, tiểu tư cười. Khóe miệng của nàng có chút uốn lượn, nhìn như màu đỏ ảnh kia thôn phệ về sau, nàng cũng không hề rời đi, trái lại ôm quyển nhật ký hướng Dương Húc Minh đi tới. Âm lãnh hàn phong, trong phòng vờn quanh, nhưng ngay tại tiểu tư phóng ra bước đầu tiên trong nháy mắt, Dương Húc Minh túi áo bên trong, chi kia bị giấy đỏ bao quanh nhân duyên nến đột nhiên bay ra, liền như thế lơ lửng tại Dương Húc Minh trước người, đứng tại Dương Húc Minh hòa tiểu tư ở giữa, màu đỏ giấy, bị lực lượng vô hình chậm rãi lột ra, lộ ra bên trong nến tâm. Ngọn lửa màu u lam, lặng yên không tiếng động nhảy lên, bắt đầu cháy rừng rực, đem trong phòng đám người khuôn mặt phản chiếu một mảnh đau thương. Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm nhìn như chi này nhân duyên đến đột nhiên xuất hiện, căn bản không có tìm hiểu được phát sinh cái gì. Một giây sau, tiểu tư liền mặt âm trầm, ông quyển nhật ký bay thẳng đến Dương Húc Minh vọt tới, giống như tự sát thức tập kích hừ. Quen thuộc hừ lạnh, giống như lôi cương tại Dương Húc Minh bên tai nổ vang. Một giây sau, kinh khủng bóng đen giống như chui lợi kiếm, xuôi theo người sàn nhà từ Dương Húc Minh phía sau bọn họ lao đến, trong nháy mắt đem tiểu tư thân ảnh đánh bay. Dương Húc Minh kinh ngạc quay lại trong nháy mắt, nhìn thấy chính là một đạo huyết hồng sắc áo cưới thân ảnh lạnh lùng chuyển thân hình ảnh. Lý Tử, tuyệt đối sẽ không sai, đây là Lý Tử, là chân chính Lý Tử, cái này mới là hắn thẳng nhận biết Lý Tử. Nhưng là Dương Húc Minh vừa vặn muốn đi qua, đạo kia huyết hồng sắc áo cưới đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn, đồng thời cái kia lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ nhân duyên nến đã mất đi chèo chống, rơi vào trên sàn nhà, nến diễm dập tắt. Mà cái kia bị đánh bay đến ngoài cửa sổ thân ảnh màu trắng, cũng biến mất tại trong mưa gió, chỉ còn lại có một cái màu hồng nhạt quyển nhật ký lẳng lặng nằm tại ban công trong nước mưa. Quyển nhật ký bên cạnh, ngồi xổm một cái một khuôn mặt hoảng sợ tiểu nam hài, giống như là thấy được vô cùng kinh khủng quái vật, tiểu nam hài ôm đầu co lại trong góc, gương mặt hoảng sợ, hoàn toàn là bị hù dọa. Ngọn núi chấn sóng gãi đầu một cái, đây là cái gì tình huống? Hắn nhìn về phía Dương Húc Minh, người bạn gái nguyên lai là song bào thai. Chết một cái còn có một cái, Dương Húc Minh một mặt quính nhưng, ứng nghĩ tuyết ngược lại là thật dài nới lỏng một khẩu khí, sức cùng lực kiệt ngã xuống đất trên bảng, nói ra, ác mộng cuối cùng kết thúc, nàng cười khổ nếu nói, bị giết người chết kia, không phải chân chính Lý Tử, là nàng, khát vọng. Cho nên mới sẽ yếu như vậy. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy vị này, mới là Dương Đại Sư chân chính bạn gái, nếu nàng ra tới, chứng minh cái kia hàng giả đã triệt để mất đi, chúng ta nên tính là an toàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.